Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2357. Chương 2357. Truyền kỳ công đo lường trường thành hạ tuyến. Lúc ấy 10.000 bản quyền phí Vạn Phong cho rằng là không ít. Chỉ bằng giấy sách bản quyền, không hề bao gồm cái gì điện ảnh hoạt họa quyền soạn lại. Hải Dương Lam vẫn là Kim Hà lúc ấy minh không rõ ràng những thứ này, Vạn Phong cũng hoài nghi. Nhưng hắn không có làm cái loại đó lừa sự việc. Hắn ra đại nghiệp đại không cần phải đi làm cái loại đó dối trên gạt dưới sự việc. Hải Dương Lam và Kim Hà ở cũng đón nhận cái này cái điều khoản. Cầm bằng giấy sách bản quyền bán cho Nam Loan nhà xuất bản. Sách số nhóm sau khi xuống tới, sách sẽ đưa đến Hồng Nhai xưởng in ấn, sau đó liên lạc phát được đường dây đi bên ngoài phát được. Lần đầu in ấn Vạn Phong trong lòng cũng không có chắc. Chỉ in ấn liền 10.000 sách, hắn vậy không biết những sách này rốt cuộc có thể bán đi nhiều ít. Sách định giá ở 10 nguyên trên dưới, đi bên ngoài phát sách là 6 bớt 50%. Lúc ấy Hoa Hậu và Bột Hải Thân Dương đều có sách thành phố. Những sách này liền đưa đến cái này ba cái nơi khu sách thành phố lên. Hoa Hậu chợ lớn sách thành phố thành lập là những năm gần đây nhất sự việc. Hẳn không vượt qua 5 năm, lúc đó là và Âm Tượng Thị Trường cùng nhau thành lập. Sách con buồn có chừng tái 30-40 cái, sách đưa qua một người hơn 300 bản. Nhóm không đi ra có thể trả hàng lại cam kết để cho những sách này thuận lợi tiến vào thị trường. Còn như những sách này tiêu thụ như thế nào? Điều này cần một ít ngày tiêu hóa. Năm 2000 ngày 5 tháng 9 buổi tối 7 giờ, truyền kỳ bắt đầu công đo lường. Công đo lường trước vẫn còn ở mạng Sina và web khởi điểm ngàn tìm tòi lưới liên tục đánh mấy ngày. Quảng cáo. Vạn Phong là rất muốn đi mời đống cặn bã chiếu rọi. Rất muốn nghe hắn tới một câu lớn bó tốt. Ta bốn đống cặn bã chiếu rọi. Bất quá lúc này Trương gia chiếu rọi mặc dù phim hàng năm diễn nhưng thật không đỏ. Ngàn Vương 2000 mặc dù phòng bán vé không tệ. Nhưng đó là dính Chu Tinh Tinh Quang. Cho nên bây giờ mời hắn tới đối với trò chơi danh tiếng lan truyền không có gì lớn chỗ dùng. Hậu kỳ quảng cáo dứt khoát, ai cũng không mời. Hoa Quang Võng Du ban đầu mở ra ba cái khu. Mỗi một khu có thể chứa 5.000 người chừng. Lúc đó máy chủ nhất hơn có thể chứa 8.000 người. Nhưng Hoa Quang cân nhắc đến lúc đó hệ thống hoàn cảnh liền thả 5.000 người. Lại thả nhiều có thể sẽ có tạp đốn hiện tượng. Bắt đầu công đo lường sau đó. Liền thấy lên mạng người xem hạ sủi cảo như nhau. Ba cái khu một đêm bây giờ liền đầy đủ nhân viên. Hoa Quang Internet phía sau đài vừa thấy nhanh như vậy liền đầy. Lập tức cầm ba cái chuẩn bị khu lại khai trừ. Lúc này ba cái khu người đầy đủ nhân viên tốc độ so trước ba cái khu nhanh không thiếu. Một ngày không tới lại đầy đủ nhân viên. Hoa Quang hệ thống bên này luống cuống tay chân hiện xây dựng máy chủ. Sau đó lại khai trừ 4 cái khu. Đến khi Olympic khai mạc thời điểm 10 khu toàn bộ đầy đủ nhân viên. Bắt đầu công đo lường nửa tháng sau. Truyền kỳ điểm thẻ cũng chính thức tiến hành tiêu thụ. Nguyên lai những thứ này điểm thẻ là chuẩn bị ở Nam Loan trực tiêu tiệm tiến hành tiêu thụ. Nhưng cân nhắc đến người chơi chơi thời điểm không tiện. Cuối cùng vẫn là đổi đang cùng Internet chói. Do Internet đại lý những thứ này điểm thẻ. Mỗi bán ra một tấm lưới chạm có một nguyên tiền rút ra tiền. Hoa Quang phát được điểm thẻ cùng đời trước Thịnh Đạt phát được điểm thẻ có rất lớn không cùng. Thịnh Đạt năm đó phát hiện điểm thẻ là 35 nguyên một tấm. 120 giờ mà Hoa Quang phát được điểm thẻ thì nhân tính hóa liền rất nhiều. 30 nguyên một tấm, 150 giờ. So đời trước Thịnh Đạt tiện nghi 5 nguyên. Thời gian kéo dài 30 giờ, lẻ 3 năm Thịnh Đạt thu vào đạt tới 633 triệu nguyên. Trung bình mỗi ngày thu vào sấp xỉ 2 triệu nguyên, ý nghĩa mỗi ngày có 50.000 nhiều người mua hắn 35 nguyên điểm thẻ. Mặc dù điểm thẻ đưa ra thị trường, nhưng là 2 tháng bên trong trò chơi này là sẽ không thu phí. Thu lệ phí cuộc sống định ở năm tháng 11. Đời trước Trình Điền Kiều dựa vào trò chơi này hoa kéo không dưới mấy trăm triệu nguyên. Cái này ở giữa hắn vẫn cùng Hàn Quốc trò chơi nhà máy hiệu buôn cái vã thưa kiện ngừng 1 năm. Trò chơi này cao nhất ở số người xem 600 ngàn. Còn không bao gồm chơi tư phục người. Vạn Phong vô cùng rõ ràng bên ngoài treo và tư phục là đủ để gửi một khoản game internet chết nhân. Tố, vì vậy đối với tư phục và bên ngoài treo quản lý là đặc biệt nghiêm khắc. Truyền kỳ ở phía trước kỳ tư phục không hề thiếu, nhưng bên ngoài treo còn chưa nhiều. Vì vậy đả kích điểm chính chủ yếu là tư phục. Xem đối phó khởi điểm mô phỏng website như nhau. Bắt liền trực tiếp là hack hết đối phương máy chủ. Dù sao bây giờ cả nước đứng đầu hacker đều ở đây hoa quang. Vẫn là có cái này kỹ thuật. Hắn có thể không thời gian phục bồi những tà môn ngoại đạo này người chơi trò chơi mèo vờn chuột. Dĩ nhiên có thể tăng cường mình trò chơi bảo an cấp bậc để cho đối phương nhân bản vô tính không. Được thì càng thêm hoàn mỹ. Truyền kỳ trò chơi này năm đó nếu như thịnh đạt thật tốt kinh doanh là sẽ cùng đại thoại Tây Du. Như nhau đi rất nhiều năm. Không thấy 9012 năm còn có chơi trò chơi này. Nhưng là chỉ thấy lợi trước mắt thịnh đạt cầm mình chơi chết. Năm 2005 truyền kỳ bắt đầu miễn phí kiểu mẫu. Nhưng là các nhà chơi phát hiện trò chơi này một miễn phí hoa được tiền ngược lại so với trước kia. Nhiều hơn, tất cả trang bị người chỉ cần có tiền là có thể mua được. So lúc đó đá ngọc trúc trò chơi còn không có mức giới hạn. Cuối cùng bị vứt bỏ cũng chỉ ở khó tránh khỏi. Mấy năm sau thịnh đạt đánh tình hoài cờ hiệu lại trở về. Lão các nhà chơi đi vào vừa thấy. Thịnh đạt là thật cầm mình làm mâm thức ăn. Trước kia tật xấu một chút không đổi. Lần này người chơi rời đi liền cũng không trở về nữa. Thịnh đạt kinh doanh lý niệm và lúc đó cây mây tin có bản chất không cùng. Rách bươm đằng là hy vọng 1.000 người mỗi người sung 1 nguyên tiền. Mà Trình Điền Kiều là muốn 1 người sung 1.000 đồng tiền. Thịnh đạt cuối cùng tịch mịch cũng chỉ ở tình lý bên trong. Cái này nhất thế trò chơi này do Vạn Phong tới kinh doanh. Hắn rõ ràng truyền kỳ suy sụp nguyên nhân, dĩ nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Hắn cầm mình tổng kết kinh nghiệm toàn bộ nói cho phụ trách những thứ này bộ môn mã đằng. Hy vọng hắn có thể cầm trò chơi này kinh doanh tốt. Truyền kỳ trò chơi bắt đầu công đo lường nửa tháng sau. Ký thác tập đoàn kỳ vọng rất lớn trường thành xe nhỏ rốt cuộc đưa ra thị trường. Không chịu đựng thức kết cấu. Chở Nam Loan tự sản xuất 482T động cơ. Số 5 chủ động hộp số. Nam Loan mình toàn thức treo. 4 môn 5 tọa 2. 0T, chỗ điều khiển túi hơi. Kế bên người lái túi hơi. Trước xếp bên túi hơi. Điện tử chống trộm. Bên trong xe bên trong khống khóa. Điều khiển từ xa chìa khóa. Áp phòng ôm chết. Chế động lực phân phối. EBD. Thân xe ổn định khống chế, 16 tấc nhôm hợp kim trục bánh xe, da thật tay lái có thể trên dưới trước sau điều chỉnh. Ghế ngồi bằng da thật ngồi trước trung ương tay vịn, sau ngồi trung ương tay vịn, trước xếp ly chiếc, xe tải điện thoại, hơn đĩa CD chuyển hoán khí, tiên khí đèn lớn, cao vị thắng xe đèn, bên trong phòng đọc đèn, trước xe điện cửa sổ. Sau xe điện cửa sổ, chạy điện kính chiếu hậu làm nóng, che nắng bản gương trang điểm, cảm ứng mưa soát, tự động máy điều hòa không khí, chỗ phía sau ra đầu gió, 100 cây số dây dưa dầu 7 thang. Đây chính là cái món này trường thành xe phối trí, chỉ có cái này một cái phiên bản, nên dưới xe sợi thời điểm. Ngành chính phủ lãnh đạo chủ yếu tự mình đi tới Vịnh Nam đại chủ trì nên xe hạ tuyến nghi thức. Vạn Phong người đối với cái món này xe là coi như hài lòng. Trừ động lực không vượt trội bên ngoài, cái món này xe nơi nào đều nói đã qua. tới giám định lòng dạ ngành nhân viên ở xem qua thực sau xe vậy là vô cùng hài lòng. Đoan Trang thở mạnh, nhất là trước trong mặt gian trường thành trừu tượng ký hiệu lại là có nồng đậm dân tộc hơi thở. Thị trường định giá 220.000, chính phủ mua giá cả 208.000 nguyên. Cái món này xe cứ như vậy quyết định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https://tiuyencv.com/tsans/nối-mai-tien-dao/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.